Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 16, Konoha phần thi giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm 7 sau khi giải quyết vấn đề phòng thi thì các Jimin bắt đầu đi lên lầu và tới phòng thay lúc team 7 đang đi thì bị một người gọi lại khoan đã. Mốt cậu mặc áo xanh lè, tóc ngáo dừa và lồng mày rậm lên tiếng. Cả bọn quay lại nhìn cậu ta. Có chuyện gì? Sasuke lạnh giọng. Tôi nghe nói gia tộc Uchiha rất mạnh vì vậy tôi muốn thách đấu với cậu. Ly thủ thế. Hừ, cậu, Sasuke lập tức bị Sarami chặn miệng. Xin lỗi nhưng chúng tớ không rảnh để tốn sức đâu. Ta đi thôi, Sarami cùng ba người nhìn xong rồi quay đi tiếp. Khoan, Ly định chặn lái bằng lời nói nhưng ngay sau đó có một bóng đen vụt tới cấu nhanh cực kỳ. Như tôi nói, nên biết lượng sức, Sarami đã dùng dịch chuyển tiến tới Ly và kề kunai vào cổ cấu ta. Sarami rút tay lại và đi tiếp, Ly thì đứng đó bất động nhìn cô. Vừa nãy, thật đáng sợ, Ly mặt ngầu, nhìn khá ngáo, hơi run sợ, này Sarami, sao lại ngăn tôi chứ? Sasuke, chả biết cậu hạng nhất là ăn may hay sao nữa. Nhìn sơ qua là tôi đã biết cái cách thủ thế của cậu ta. Dù có dùng Sharingan cũng vô dụng mà thôi. Sarami mặt nghiêm túc nhìn Sasuke, ý cậu là sao Sarami? Sakura hỏi, cậu ta thuộc dạng thể thuật. Dùng Sharingan thì cũng khó mà thắng được cậu ta, đừng nghĩ rằng mình có Sharingan mà khinh địch cậu có thể chết bất cứ lúc nào đó Sasuke. Đôi mắt Sarami càng đậm hơn như một hố đen làm Sasuke khá rùng mình. Vừa nói xong là họ đã tới được phòng thi, trước cửa chính là Kakashi, thầy ấy đã chờ thật và giải thích mọi thứ về kỳ thi. Xong xuôi cả bọn mở cánh cửa ra, Naruto kinh ngạc vì có một đống người từ làng khác nhau tới tham gia kỳ thi. Sao mà đông quá vậy? Naruto la lên, chứ cậu muốn bao nhiêu chỉ mỗi nhóm chúng ta thôi à, Sarami? À, Sasuke-kun cũng tham gia sao? Mình vui quá, Ino xuất hiện chạy tới ôm tay Sasuke. Này này, Sasuke là người nhóm tôi đấy, xê ra đi. Sakura nổi đoá nhìn Ino. Thì sao chứ, Ino lườm Sakura, đúng là tranh hùng hổ đấu. Hai cô gái vì yêu hóa điên. Ino, bà bớt dùm đi. Shikamaru lười biếng nói, Sarami, chào cậu, Hinata ngại ngùng, à Hinata chào cậu, Sarami nở nụ cười nhìn Hinata, rồi lần lướt những người trong nhóm của Konoha tới chào hỏi nói chuyện. Ngay trong đám đông đó có hai con người một nam một nữ nhìn tới phía cánh cửa. Ơ chị à đó có phải là, tên nhóc nào nó khiều khiều, không nhầm chứ, là nó thật sao, qua đó xem. Cô gái đi tới, trong lúc Sarami đang nói chuyện với Hinata thì hai cô cậu kia đột nhiên nắm vai Sarami và xoay cô sang mặt họ nhìn. Sau đó hai người ấy ngạc nhiên, là mày sao Sarami, mỗ nam nói, mày đúng là Sarami Hanteri không thế? Mỗ nữ nói, Sarami, hai người này cậu quen? Hinata hỏi, cô khá bất ngờ vì bị người nào đó xoay vòng, khi định hình lại xong cô mới nhìn kỹ. Đó chả phải là hai chị em khác cha khác mẹ đây sao? Nói luôn người chị tên Rami và thằng em tên Ruma, ô ra là hai người, cô bật chế độ khinh thường, quả nhiên là mày, mấy năm không gặp, Ruma cười đều, thấy tên Ruma còn nắm vai Sarami, Naruto bắt đầu nhăn mát và dùng tay chặt xuống cho hắn thả ra. Ui ra mày là thằng nào, Ruma tức, tao là Uzumaki Naruto, là đồng đội của Sarami thì sao? Naruto, còn bọn ta là anh chị của nó đấy tên kia, Rami chống nạnh nói. Xin lỗi nhưng chắc hai người chưa nghe gì từ cha mấy người sao? Sarami, ý mày là sao? Ruma, từ lúc về làng Konoha thì tôi đã đổi họ là Hayase rồi, do cha mấy người sợ tôi làm ô danh dòng họ đấy. Sarami, hứ, mày cũng chả khác lúc trước, tao còn sợ mày mang danh dòng họ tao đi làm sằng kia. Rami, nghe mấy câu của hai tên này làm cho những người xung quanh muốn nhào vô đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarami gọi hai người đó đi qua bên khác nói chuyện. Sao, mày có gì không dám nói với mấy đứa bạn mày à? Rami cười đều. Ừ đúng đó chính là, tao sợ tao sẽ giết hai chúng bay trước mặt toàn thể. Sarami ghì sát tay hai tên đó mà thì thầm. Mày mày, Ruma run người, muốn toàn mạng về với gia đình thì hai người các ngươi nên ít đụng tới tôi đi thì hơn. Tôi là Hayase Sarami nên nhớ Hanteri Rami và Hanteri Ruma à? Cô cười nham hiểm và về vị trí của mình. Rami và Ruma không tin được sao ngần ấy năm mà Sarami thay đổi hoàn toàn. Tàn ác độc mồm độc miệng nhiều hơn, tiếp tục theo nguyên tắc Kabuto xuất hiện rồi tới bọn làng âm thanh và cuối cùng là các chủ khảo. Cái cha mặt nhiều sẹo tên là Ibiki, ông ta kêu các thí sinh vào phòng thi tất nhiên là thi giấy viết rồi. Thời gian làm là 45 phút, Bắt đầu, Ibiki báo lệnh, các thí sinh tập trung cao độ mà làm. Nhiều thí sinh dùng nhẫn thuật để cố copy xem. Naruto là thôi vò đầu. Sarami thì sao, cô ấy đang chống cằm mà xoay cây bút. Không phải vì nó khó mà là chúng quá dễ nên cô chả có hứng làm lắm, nhưng mà không làm thì thời gian lại rất là lâu nữa nên cô đành viết đại vào thôi. Làm xong còn khá nhiều thời gian nên cô ngó xung quanh trong phạm vi mắt và lén lút dùng đồng tiền phóng mấy tên giả dạng thí sinh cho ngủ hết. Hứ, để xem các người làm được gì. Cô cười khuẩy và nắm chặt đồng xu. Ibiki cùng các giám sát ngạc nhiên vì những người trà trộn đều bị bất tỉnh nhân sự một cách kỳ lạ. Trôi qua 40 phút gần mấy chục nhóm từ bỏ thi. Bây giờ tôi xin phép ra câu hỏi thứ 10. Ibiki, tất cả dồn mắt nhìn. Câu thứ 10 chấp nhận hay không chấp nhận? Ibiki cười, một câu hỏi kỳ lạ, và tất nhiên giống theo nguyên tắc, tất cả đều lọt vào vòng 2, ngày khi ấy Anko phóng vào làm bề cửa sổ hùng hồn la lên bất ngờ. Thật là 3 chấm, đến khi các thí sinh ra khỏi thì Ibiki ở lại thu gom giấy. Không ngờ lại có một thí sinh để giấy trắng mà vẫn lọt vào, Uzumaki Naruto thật thú vị. Ibiki cười, Ibiki gom tiếp tục cho đến giấy của Sarami. Ông ta rất bất ngờ khi cô làm hết chính xác mọi thứ và câu hỏi thứ 10 còn để lại vài câu. Thật xin lỗi vì bài quá dễ và thứ lỗi khi đánh ngất những người trà trộn. Là do cô bé này sao? Bằng cách nào? Còn cái đồng xu này là sao? Hayase Sarami, rất thú vị ha ha ha ha ha ha. Ibiki tự đặt câu hỏi cho bản thân. Lát hồi cười to trong phòng. Còn tiếp, cách chương.